Magician trong thế giới comic. Chương 7, có muốn thử một chút hay không? Góc truyện audio.com. Chấm, Noe mục tiêu nhỏ thực thật không tính khuếch đại. Nhất giai thật không tính là thật lợi hại. Chỉ có thể nói Noe từ một cái ma pháp sư học đồ trở thành một cái chính thức ma pháp sư mà thôi. Nha, không đúng. Tại đây cái quốc gia nói là phù thủy có lẽ sẽ càng thêm chuẩn xác một ít. Một cái bình thường tốt nghiệp phù thủy, thực trình độ cũng gần như đạt đến 2, tam giai, ưu tú có thể đạt đến tứ giai. Mà xem Hogwarts bên trong giáo sư, tỷ như Dumbledore, thực lực của bọn họ thực đều là 5 đến lục giai trình độ này. Thậm chí càng cao hơn. Noe cảm thấy, nếu như mình thật sự liền cái này đều không làm được như vậy chính mình đúng là bạch mù lần này xuyên Việt. Càng là bạch mù theo chính mình hệ thống, dù cho hắn không phải tự nguyện xuyên Việt tới, nhưng bất kể nói thế nào cũng không thể làm mất đi người xuyên Việt mặt không phải sao. Thời gian 2 tháng chậm rãi trôi qua, Noe cuộc sống gia đình tạm ổn vẫn trải qua rất đơn điệu. Chăm chú đi học đồng thời lúc không có chuyện gì làm cố gắng tiến vào hệ thống không gian đến xem thư đồng thời ngưng tụ pháp thuật của chính mình. Khả năng là tiến vào hệ thống không gian khá là nhiều lần. Hơn nữa tiến vào nơi đó Noe đều là duy trì đi ngủ dáng vẻ. Kết quả hắn bộ này dáng vẻ cũng làm cho Evan ba người lo lắng một trận. Dưới cái nhìn của bọn họ, không thể giải thích được thèm ngủ là một loại bị nguyền rủa tượng trưng. Không có ai gặp vô duyên vô cớ xuất hiện tình huống như thế. Noe vừa bắt đầu còn không biết tình huống. Có điều đến lúc sau hắn phát hiện mình bạn cùng phòng lão ở tuần tra một ít liên quan với nguyền rủa thư tịch sau một ít phát hiện tình huống không? Đúng, ta nói, các ngươi đây là đang làm gì đó. Noe, ngươi nhất định không nên kinh hoàng. Chúng ta là ở tìm đọc một ít liên quan với ngươi khả năng bị nguyền rủa tri thức. Cái gì ta bị nguyền rủa? Đúng. Ngươi thật sự quá thèm ngủ. Buổi trưa, còn có buổi tối ngươi đều là dễ dàng nhất ngủ. Hơn nữa còn ngủ được vô cùng trầm ổn. Này có thể không chắc là chuyện tốt đẹp gì. Noe có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình này mấy cái bạn cùng phòng cũng thật là đủ làm quái. Có điều hắn đúng là cũng có như vậy một ít cảm động. Dù sao bị người quan tâm không phải sao. Đến cuối cùng Noe phí đi một phen miệng lưỡi giải thích đây là chính mình giấc ngủ chất lượng quá tốt rồi nguyên nhân. Lời giải thích này cũng làm cho ba tên tiểu quỷ nửa tin nửa ngờ. Ha, mọi người, lẽ nào ngươi cảm thấy bị nguyền rủa người quanh năm thèm ngủ? Còn có thể giống như ta tinh thần tốt như vậy sao? Không đều là nên tinh thần không tập trung, sau đó cả người vô lực sao? Ngạch. Thật giống là như vậy. Có điều ngươi xác định không có chuyện gì sao? Đương nhiên, ta trước đây là cái mago. Ta có thể không cảm thấy có ai gặp không thể giải thích được nguyền rủa ta. Ta lại không phải Harry Potter. Ba cái tiểu đồng bọn sờ sờ đầu. Phát hiện sự tình tựa hồ xác thực như vậy. Bởi vậy bọn họ cuối cùng cũng coi như không ở như vậy sằng bậy. Có điều lần này hiểu lầm cũng cho Noe một lời nhắc nhở. Chỉ ít Noe buổi trưa không dám ở như vậy trắng trợn không kiêng dè. Yêu quý học tập là một chuyện tốt. Thế nhưng hắn cũng không muốn bị người khác phát hiện mình khác với tất cả mọi người. Huống hồ hiện tại Noe cũng xác thực cảm giác mình không cần thiết đang làm như vậy vội vàng. Nhiều nhất cũng chính là buổi trưa đi ngủ thời gian lấy tới xem một chút trong học viện thư cũng rất tốt. Bởi vì thực lực của hắn trong đoạn thời gian này tăng trưởng có chút nhanh. Họ tên, Noe Fresno, tuổi tác, 11 tuổi, pháp sư đẳng cấp. Cấp 4. Noe liếc mắt nhìn chính mình pháp sư bảng. Tâm lý rất thoải mái. Tuy rằng Noe vẫn không làm rõ ràng được. Cái bảng này đến cùng là làm sao phán xét hắn ma pháp sư đẳng cấp tăng lên. Chỉ ít hắn là một điểm cảm giác đều không có. Nhưng là bảng mặt trên chân thực viết. Hắn tin tưởng hệ thống cũng sẽ không lừa gạt mình. Đại khái là bởi vì cấp bậc thấp phép thuật học đồ thăng cấp tốc độ vốn là rất nhanh. Hay hoặc là thiên phú của ta vốn là lợi hại nổ tung. Noe nội tâm có chút xú thí nghĩ đến. Phải biết bất kể là ai bỏ ra 2 tháng không tới thời gian từ cấp 1 chạy đến cấp 4. Dù cho chỉ là phép thuật học đồ trình độ, chỉ sợ cũng phải cao hứng không được chứ. Thu thập xong tất mang đồ vật, Noe theo chính mình ký túc xá những người bạn nhỏ đồng thời hướng về ma chú học phòng học đi đến. Ma chú học phòng học ở vào lầu 4 bên tay trái hành lang. Ở đầu một trong hành lang còn có phần thưởng phòng trưng bày. Bên trong crystal tủ kiếng trưng bày cúp, tấm khiên, huy chương cùng pho tượng. Phòng trưng bày ghi chép Hogwarts các đời nam nữ học sinh chủ tịch danh sách. Đương nhiên những thứ đồ này cũng không thể gây nên Noe sự chú ý của bọn họ. Hấp dẫn người nhất vẫn là bên tay phải hành lang. Nơi đó nhưng là trong truyền thuyết vùng cấm hành lang. Dumbledore giáo sư thậm chí ở khai giảng thời điểm còn chuyên môn đã nói. Không muốn chết lời nói liền không cần đi đến chỗ đó đi. Còn thật hiếu kỳ bên trong có cái gì đây? Lại cố ý cường điệu một câu. Evan vừa đi một bên nhỏ giọng nói. Thỉnh thoảng còn thò đầu ra hướng về cái hướng kia nhìn sang. Evan, khống chế lòng hiếu kỳ của ngươi. Chúng ta tốt nhất vẫn là không nên chọc phiền phức tốt. Len liền ở một bên. Hắn nghe được Evan lời nói lập tức mở miệng nói rằng. Yên tâm đi, ta không phải là đám kia không có não sư tử. Ta chỉ là ngẫm lại mà không dám thật sự chạy tới. Evan nhún vai một cái. Sau đó quay đầu nhìn về phía Noe. Noe, kết. Các ngươi lẽ nào không có chút nào hiếu kỳ sao? Cùng hiếu kỳ cái này. Chúng ta còn không bằng ngẫm lại này một tiết học tốt như thế nào thật biểu hiện sau đó cho học viện kiếm lời một ít phân đây. Dù sao cũng là chúng ta viện trưởng chương trình học A, Noe không đáng kể nhún vai một cái. Biết ta còn hiếu kỳ làm gì? Cái kia chó ba đầu nhưng là vô cùng nguy hiểm. Chỉ ít Noe không hứng thú gì đi tìm con chó kia phiền phức. Tuy rằng Noe hiện tại là một cái phép thuật học đồ cấp 4 pháp sư. Thế nhưng hệ thống trong thư viện Đông Xích Cổ thật không ít. Tỷ như Noe hiện tại đã ở đọc một bản gọi là ảo thuật đại toàn thư tịch. Cái này ảo thuật nhưng mà cái gì biểu hiện đồ vật. Mà là một ít chân thực phép thuật. Chỉ là bởi vì phép thuật đẳng cấp thực sự có chút thấp. Vì lẽ đó thẳng thắn phân loại với ảo thuật ở trong. Thế nhưng không thể không nói. Đồ chơi này cũng xác thực tương đối thích hợp Noe. Hơn nữa ở trong quyển sách này Noe còn tìm một chút tính chất công kích chất ảo thuật. Cái này cũng là Noe cũng không phải rất sợ cái con này chó ba đầu nguyên nhân. Đương nhiên nếu như nó không có bị xích sắt khóa lại lời nói. E sợ Noe vẫn sẽ sợ. Ta cũng là cho là như vậy. Giả như ngươi thật sự muốn biết bên trong có cái gì. Tại sao không đi giật dây những người sư tử con vào xem đây. Ta tin tưởng bọn họ gặp hết sức vui vẻ. Kết tiếp theo Noe lời nói gật gật đầu. Kết quả nhà này ra hỏa âm thầm còn đưa ra một cái ý đồ xấu. Hắn câu nói này cũng nhất thời để Noe ba người không tự cảm thấy nhìn về phía hắn. Khiến cho chính hắn đều có chút không dễ chịu. Ta nói, các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Kết kỳ quái hỏi, không có gì, chính là cảm thấy cái tên nhà ngươi chủ ý quá tuyệt. Ngươi thật nên đi tranh cử hội học sinh chủ tịch. Evan cùng Len chăm miệng một lời nói rằng, Noe đúng là cười cợt không lên tiếng. Cảm tạ, nếu như có cơ hội ta gặp đi, nói chuyện có muốn hay không thật thử xem. Ta biết mấy cái Gryffindor ra hòa. Bọn họ tựa hồ cũng đối với chuyện như vậy phi thường cảm thấy hứng thú. Ngạch, sau này hãy nói đi. Noe cười nhìn mình này mấy cái bạn cùng phòng. Hắn cảm thấy những người này thật sự có ý tứ. Cho tới có muốn thử một chút hay không? Noe cảm thấy không cần thiết. Ngược lại Potter tiên sinh tuyệt đối rảnh rỗi không chịu nổi. Đến thời điểm ai cũng sẽ biết này điều hành lang bên trong gian phòng. Đến cùng cất giấu món đồ gì, cách trương.